Hôm nay là ngày thứ năm, ngày 7 tháng 12 năm 2017. Thì sư muốn giảng cái bài kinh tên là Bhikkhu Nupassaya Sutta, công ghi tương ứng bộ kinh, để cho các thiền sinh mà đang theo đuổi cái pháp hành tốt đẹp này. Khi mà những cái vị mà yêu thích cái giáo pháp, thì trong khi hành thiền thì nỗ lực phát triển những cái tuệ giác minh sát. Tuy nhiên đôi khi gặp những cái sự khó khăn, những cái cảm thọ nó không có thoải mái, tôi gặp những cái khổ thọ. Thì Đức Phật trong kinh còn ghi lại, có dạy những cái phương pháp để vượt qua những cái sự khó khăn này. Thì hôm qua sư đã giảng cho quý vị nghe những cái kinh nghiệm không có thoải mái trong khi hành thiền. Thì các thiền sinh đã thấy thân tâm của mình theo những cái 11 cái khía cạnh. Tức là thường là những cái kinh nghiệm mà khi thiền sinh đạt cái tiến bộ song hành trong cái sự thực tập của mình. Hôm nay sư giảng cho quý vị nghe những cái phương cách đối trị với những cái điều này. Thì cái bài kinh này là do Đức Phật giảng tại kỳ viên tịnh xá là Jetavana ở Sawati, thành phố Sawati. Thì khi đó thì Ngài có cái vị thị giả tên là Ngài Anan, là một người em họ của Đức Phật, làm thị giả cho Ngài, săn sóc Ngài trong khi Ngài ở tại đây. Thì như quý vị biết, những cái đệ tử của Đức Phật gồm có Tăng, vị tỳ khưu, các vị sa di, các vị tỳ khưu ni và các ni cô thường thức dậy rất là sớm, rồi tập thiền, rồi sau đó đi vào làng khất thực cho buổi sáng cũng như là buổi trưa. Đây là một cái truyền thống rất là tốt đẹp của chư Phật, nghĩa là của các cái vị Phật trước Đức Phật của chúng ta và trong cái thời đại của Đức Phật chúng ta nữa. Thì các chư tăng thường ở tại những cái khu viện, tu viện gần những cái ngôi làng, tức là có những cái ngôi làng kế cận để tiện cho cái vấn đề đi khất thực. Thì một hôm đó thì Ngài Anan, tức là Ngài thị giả của Đức Phật, thì chuẩn bị rồi Ngài đi khất thực. Và trên đường đi thì Ngài có cái ý là muốn ghé lại cái ni viện Nandari của chư ni. Thì như quý vị biết, cái truyền thống mà khất thực đó là tại các cái quốc gia mà theo Phật giáo thì người dân ủng hộ chư tăng rất là tốt đẹp. Còn các quốc gia khác không theo truyền thống Phật giáo mà chư tăng đi khất thực thì gặp rất nhiều, rất là khó khăn. Thì khi Ngài Anan mà đến tại cái tu viện Nandari đó, thì các tỳ khưu ni cũng như các sư cô ở đây mừng đón Ngài. Và họ cho Ngài biết là họ đã tập thiền minh sát niệm xứ, quán bốn phép quán niệm là quán thân, quán thọ, quán tâm và quán pháp. Rồi họ cho Ngài biết là họ có những cái kinh nghiệm khác nhau, một số đạt được những kinh nghiệm rất là đáng kể và một số thì đạt những được cái kinh nghiệm nó bình thường vì gặp những cái khó khăn trong khi hành thiền. Và Ngài Anan trả lời các vị tỳ khưu ni cũng như các sư cô khi Ngài gọi quý vị này giống là chị em. Thì đó là cái truyền thống mà xưng hô. Thì Ngài nói cho họ biết là khi mà phát triển những thiền minh sát niệm xứ đó, hành thiền, thì sẽ có những cái kinh nghiệm khác nhau, đúng như quý vị đã tường trình cho Ngài nghe. Có những cái kinh nghiệm rất là đáng kể, nhưng mà có những cái kinh nghiệm cũng bình thường vì các cái thiền sinh hay là các vị đó gặp những cái khó khăn trong khi hành thiền. Và Ngài Anan cũng giúp họ phát triển thiền minh sát niệm xứ bằng cách có những cái lời khuyên bảo. Thì Ngài nói rằng bằng cái sự hành thiền, minh sát niệm xứ thì các vị sẽ đạt được những cái sự thoải mái hay là những cái hạnh phúc nơi thân tâm của mình. Và Ngài sách tán các cái tỳ kheo ni cũng như các sư cô nỗ lực tu tập, và các vị rất là hoan hỷ với cái sự thích tấn của Ngài. Rồi Ngài tiếp tục, Ngài A Nan sau đó tiếp tục đi đến thành phố Sawati để mà khất thực. Và sau khi Ngài khất thực xong, Ngài về và Ngài đến gặp Đức Phật. Ngài đảnh lễ rồi tường trình cái cuộc viếng thăm của Ngài đối với chư tỳ kheo ni và các sư cô tại cái tu viện Nandari. Ngài nói rằng sáng nay con đến Nandari và chư tỳ kheo ni ở đây cho biết là các vị đã tập thiền minh sáng niệm xứ rất là tinh tấn. Và Ngài nói là Ngài rất hứng khởi khi biết các tỳ kheo ni tập thiền tứ niệm xứ với bốn phép quán niệm. Và Ngài cũng thuật lại cho Đức Phật nghe là các tỳ kheo ni nói họ có những kinh nghiệm khác nhau, một số có kinh nghiệm rất là đáng kể, một số có kinh nghiệm cũng bình thường vì có những cái khó khăn. Và Ngài cũng nói với Đức Phật là Ngài có nói với các tỳ kheo ni là đúng như vậy, là họ có thể có những cái kinh nghiệm khác nhau như vậy. Thì sư nói chúng ta có bốn cái nơi mà các cái hiện tượng nó sanh khởi, và khi mà chúng ta hành thiền thì chúng ta quán hay là chú niệm những cái hiện tượng này, thì bốn cái nơi sanh khởi đó, nơi thân của mình, cảm thọ, tâm và các cái đối tượng tổng quát. Thì khi mà mình quán thân thì theo cái truyền thống Đức Phật dạy là quán cái hơi thở ra vào, nhưng mà theo Ngài cái Hòa Thượng Thiền Sư Mahasi thì Ngài cũng dựa vào cái yếu tố gió như là hơi thở, nhưng mà Ngài để tâm nơi cái chuyển động phòng xẹp của bụng. Và khi mà lúc ban đầu khi chúng ta tập thì chúng ta thường hay gặp những cái cảm giác không thoải mái sinh khởi lên trong thân, đó là những cái khổ thọ. Còn nếu mà mình hành thiền tâm từ, nếu mình gặp những cái khổ thọ đó mà mình chịu không được mà mình đổi qua hành thiền tâm từ, thì lúc đó cái tâm của mình nó hoan hỷ, và khi cái tâm mình nó được quân bình trở lại thì mình tiếp tục hành thiền. Và nếu mà cái sự tinh tấn của mình quân bình với cái sự định tâm thì tâm tư nó sẽ thư thái và an bình, và mình sẽ kinh nghiệm các cái hiện tượng nó sanh khởi rồi hòa diệt sau đó. Và như vậy thì sự thực tập sẽ được trôi chảy hơn. Nhưng mà sau đó lại cũng có những cái khó khăn một cách tiếp tục. Thì khi mà mình ghi nhận các cái hiện tượng nơi cơ thể, các cái đề mục sanh khởi trong cái khoảnh khắc hiện tại mà gặp những cái khó khăn, thì mình cố gắng kiên trì và mình có thể vượt qua, rồi tâm tư mình ổn định trở lại. Tuy nhiên cũng có những cái lúc cái năng lực mình nó yếu đi, thì cơ thể của mình lúc đó nó rất là có thể nó cúi xuống về phía trước hay nghiêng sang hai bên, vì mình cảm nhận những cái sự khó khăn nó sanh khởi trong thân, đó là những cái khổ thọ. Và thường thì người thiền sinh hay chán nản, thất vọng ngay trong cái lúc đó. Và với cái sự chán nản, thất vọng đó thì trong tâm có thể sanh khởi những trạng thái tâm nó không có thiện lành, tức là những trạng thái tâm bất thiện. Thì người thiền sinh mà khi gặp những cái khổ thọ như vậy thường hay mong mỏi là những cái khổ thọ, tức là những cơn đau, ngứa, nhức, vân vân, nó biến đi, nhưng mà lại không được. Thành ra nhiều khi đâm tâm bực tức, sân hận. Và vì như vậy nên không có ghi nhận được, không thấy rõ đề mục, thì tâm lại lúc đó lại si mê, Do đó mà Đức Phật dạy rằng khi mà ghi nhận cái thân của mình thì đôi khi có những cái cảm giác không thoải mái nó sinh khởi lên trong thân, đôi khi không. Và nếu mà có cảm giác những cái khổ thọ đó thì thường thiền sinh muốn từ bỏ, vì lúc đó tâm người ta nó không có ổn định. Hoặc là có những khi cơ thể mình cảm thấy nóng, chao động thì tâm lại bị chao động theo. Đó là những cái khổ thọ mà người thiền sinh thường hay gặp phải trong khi hành thiền. Và Đức Phật nói như vậy cho Ngài A Nan nghe, những cái khó khăn mà một người hành thiền thường hay gặp phải. Rồi Đức Phật dạy cái Ngài A Nan là khi mà mình gặp những cái khổ thọ như vậy, nó sanh khởi lên trong thân của mình, hoặc là khi mình có những khổ tâm, thì thường thường là cái tâm mình nó rất là khó chịu, và nó có khuynh hướng phóng ra ngoài. Thì nếu mà mình không thể kiên trì ghi nhận các cái đề mục nó sanh khởi trong thiền minh sát được, điền xứ được, thì mình có thể lúc đó có thể tạm đổi cái đề mục để cho cái tâm tư mình nó quân bình trở lại. Khi mà mình đổi đề mục thì cái tâm mình nó không còn theo dõi những cái khổ thọ nữa, thì nó trở nên thoải mái ra. Và nhờ cái sự thoải mái đó, cái tâm tư mình lại lên tinh thần. Có một cái ví dụ là mình đổi cái đề mục như thế nào, thì có thể là mình nghĩ đến những cái bài pháp mà của Đức Phật, tức là những bài kinh. Vì khi mình nghĩ đến những cái bài pháp thì nhiều khi tâm mình nó hứng khởi trở lại. Khi nghĩ đến những bài kinh của Đức Phật thì mình có thể vượt qua được những cái khổ thọ, vì lúc đó tâm mình không có chú ý đến những cái khổ thọ, cho nên mình không bị cái chi phối ngay lúc đó. Đây là những cái lời dạy của Đức Phật, là nghĩ đến những cái bài kinh để tâm được hứng khởi, sung sướng, và nhờ đó mà mình có thể gia tăng tinh tấn lên để mà tiếp tục thiền minh sát niệm xứ trở lại. Nếu mà mình nghĩ những cái bài pháp mà cái tâm mình nó trở nên hoan hỷ, thì lúc đó Đức Phật dạy rằng ngay lúc đó phải áp dụng thiền minh sát niệm xứ để ghi nhận cái tâm hoan hỷ của mình. Và nhờ mình ghi nhận tâm hoan hỷ, mình ghi nhận như vậy thì cái tâm mình nó ổn định trở lại. Tại vì khi mà cái tâm hoan hỷ của mình nó lên á, thì tâm mình nó hứng khởi quá, cho nên mình phải ghi nhận nó để tâm nó quân bình trở lại. Và nhờ nó quân bình trở lại thành ra nó thư thái. Và nhờ như vậy đó mà mình có cái sự thỏa thích với cái sự an lạc hay là hạnh phúc nơi tâm của mình. Và nếu mà mình có cái sự hạnh phúc trong tâm thì Đức Phật cũng dạy là phải nhớ ghi nhận cái sự hạnh phúc đó, là cái tâm mà sung sướng đó, đó, tâm an bình đó. Và nhờ mình ghi nhận như vậy thành ra mình mà tiếp tục hành thiền minh sát niệm xứ sau khi mình vượt qua được những cái khổ thọ khi nghĩ đến một cái đề mục khác. Do đó mà để vượt qua những cái khổ thọ thì đôi khi mà mình chịu không nổi, thì Đức Phật đã khuyên Ngài A Nan, hay là chỉ dẫn cho Ngài A Nan là nghĩ đến những cái bài pháp thoại. Thì khi mà mình nghĩ đến những cái bài pháp thoại để tâm mình hoan hỷ, thì cái phép mà nghĩ đến pháp thoại này, cái phép quán này, nó không phải là thiền minh sát niệm xứ, nó là một cái pháp hành của thiền vắng lặng hay là thiền chỉ, để tạm cho cái tâm mình nó thoải mái trước khi mình thiền minh sát trở lại. Khi mình hành thiền, mình bị cái cơn đau nó chi phối, thì sư lặp lại ở đây là nhớ nghĩ đến bài giảng của Đức Phật để tâm tư thoải mái và ổn định, rồi mới trở lại hành thiền minh sát niệm xứ. Và khi mà tâm mình an bình, thì mình hành thiền minh sát niệm xứ trở lại đó, thì mình sẽ có thể thấy được các cái hiện tượng danh sắc nó rất là rõ ràng, và mình thấy chúng sanh khởi hay hoại diệt đều theo những cái điều kiện tương ưng, và sau đó mình thấy được sanh khởi và hoại diệt một cách rất là rõ. Cho nên khi mà gặp những cái khổ thọ thì đừng có chán nản thất vọng. Nếu mà mình không có kiên trì thay tiếp tục được thì mình có thể tạm ngưng để thay đổi sang những cái đề mục thiền chỉ, như nhớ lại những cái bài kinh, những cái bài pháp để tâm mình nó hoan hỷ và nó bớt căng thẳng vì những cái khổ thọ, rồi sau đó tâm bình an trở lại thì mình hành thiền minh sáng niệm xứ. Thì đó là cái lời khuyên, lời chỉ dẫn của Đức Phật khi mà chúng ta gặp những cái khó khăn trong khi hành thiền minh sáng niệm xứ, bị những cái cảm thọ nó không thoải mái, nó chi phối. Nhưng mà trong chú giải thì có nêu ra những cái cách quán khác thuộc về thiền chỉ. Thì cái cách thứ nhất là mình quán về những phẩm hạnh của Đức Phật, tiếng Pali gọi là Buddha Nusati, tức là mình Đức Phật có vô số cái phẩm hạnh, nhưng mà có 9 cái phẩm hạnh chính mà mình thường hay nghe chư tăng tụng kinh vào buổi sáng đó, thì mình nhớ đến những cái phẩm hạnh của Đức Phật. Thì trong cái cuốn Cẩm Nang về khóa thiền có ghi những cái phẩm hạnh đó của Phật, thì mình nhớ đến những phẩm hạnh của Phật. Hoặc là mình nghĩ đến những cái phẩm chất của Pháp. Thì khi mà mình nhớ đến phẩm hạnh của Phật, cái phẩm chất của Pháp, hoặc là mình nhớ đến những cái phẩm cách của các chư Thánh Tăng, thì mình tâm của mình lúc đó nó rất bình an, nó không có bị ô nhiễm. Và mình nghĩ đến Đức Phật cũng như các chư Thánh Tăng, có người thì giác ngộ, có người thì giác ngộ hoàn toàn, còn Đức Phật thì đã có cái quả vị toàn giác. Thành ra khi mình nghĩ đến các ngài thì tâm tư mình nó hưng phấn lên, do đó mà mình thấy hứng khởi, tâm của mình trong sáng trở lại, vượt qua được những cái khó khăn trong khi mà hành thiền minh sát niệm xứ. Hoặc là mình suy nghiệm đến cái lòng rộng rãi của mình, cũng như cái tâm bi mẫn. Lòng rộng rãi là mình bố thí giúp đỡ người khác, hoặc cái tâm bi mẫn là mình muốn mình nỗ lực làm cho những người khác bớt cái sự khổ ải, hoặc là nghĩ đến cái tâm từ của mình mong cho các chúng sanh được an vui. Thì với những cái sự suy niệm như vậy đó thì mình có thể vượt qua được những khó khăn mà mình gặp phải trong cái thiền minh sáng niệm xứ. Hoặc là mình có thể suy nghiệm về đến những cái phước báo mà mình đã tạo ra, và mình biết rằng những cái phước báo mà như vậy đó thì có thể giúp mình tái sinh vào những cái cảnh trời. Và những cái vị chư thiên ở những cảnh trời thì là những cái người mà trước đó đã làm những cái thiện nghiệp như mình đang làm ở đây. Thì đó là những cái sự mà suy nghĩ giúp cho mình vượt qua được những cái khó khăn trong khi mình hành thiền minh sáng niệm xứ, vì nó làm tâm mình hứng khởi hoan hỷ, và nhờ đó mà mình tiếp tục tinh tấn hành thiền minh sát niệm xứ trở lại. Thì có một cái câu chuyện từ Đức Phật, là Đức Phật có nói là giả dụ có một người đàn ông mang một cái bó mía trên vai đi đến cái xưởng làm đường. Nhưng mà trên đường đi thì cái vị này thấy mệt, thì vị này ngồi xuống lấy một cây mía ra ăn, và sau đó thì thấy khỏe khoắn, có năng lực trở lại. Và nhờ đó vị này đứng lên tiếp tục mang bó mía đi đến xưởng làm đường. Thì cũng tương tự như vậy, khi người thiền sinh hành thiền minh sát niệm xứ mệt mỏi gặp khó khăn thì đổi cái đề mục qua những cái phương pháp thiền chỉ như vừa kể, thì với những cái phép quán tưởng như là quán về phẩm hạnh của Phật, phẩm chất của Pháp, phẩm cách của Tăng, hay là quán về cái hạnh bố thí, tâm từ, tâm bi của mình, vân vân, thì mình sẽ được hứng khởi trong tâm trở lại và có thể vượt qua những cái cảm thọ không thoải mái. Thì lúc đó mình được, tâm mình được nghỉ ngơi. Và khi tâm tư thoải mái trở lại, tâm ổn định, thì mình tiếp tục hành thiền minh sát. Và như vậy thì đó là cái cách thức mà mình đối phó với những cái khổ thọ hay là những cái cảm giác không thoải mái trong khi mình hành thiền. Và nhờ như vậy mà nếu mà thiền sinh không có bỏ cuộc và tiếp tục hành thiền thì có thể đạt được đạo quả như vậy. Thì sư nói là hôm nay thì sư đã dựa theo những lời dạy của Đức Phật chỉ quý vị cái phương cách hành thiền, cái hành thiền minh sát niệm xứ là chính, nhưng mà hành thiền chỉ hay thiền vắng lặng là phụ. Khi mà mình đổi cái đề mục, khi mình gặp những khó khăn trong khi mà mình hành thiền minh sát niệm xứ, thì sư nói ngày mai thì sư sẽ giảng cho quý vị nghe về một cái mình hành thuần về thiền minh sát niệm xứ không. Thì và sư sẽ giảng cho quý vị những cái phương cách khác nhau, áp dụng những phương cách khác nhau để đối phó với những sự khó khăn khi mà mình hành hoàn toàn về thiền minh sát niệm xứ. Và sư nói đến đây thì hết giờ rồi, thì sư mong quý vị tiếp tục hành thiền cho nó tốt đẹp để đạt được đạo quả và chứng ngộ niết bàn cho mình. Và sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây.